Trái tim không ngủ yên. Chương 104, 104, cha nam tiện nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Minh quả thực không hổ danh là bảo chứng rating. Trong chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc trên sóng truyền hình, không ít người, đặc biệt là giới trẻ tìm tới chương trình phát vào khung giờ vàng cuối tuần. Cách Thiên Minh cùng hai vị giám khảo khách mời khác tung hứng, khiến cho người xem không nhịn được cười. Hóa ra soái ca vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm phong phú trong truyền thuyết là đây. Thậm chí cách anh từ chối trao vé vào vòng tiếp theo cho thí sinh cũng làm người ta thấy ấm áp. Thiên Minh không lấy thân phận là ca sĩ nổi tiếng để nói chuyện với họ. Anh thể hiện mình là đàn anh, là người từng trải trên con đường vốn đầy những chông gai này. Không những thế, Thiên Minh còn sẵn sàng dành học bổng tại trường đào tạo của Thế Thịnh cho những thí sinh thực sự xứng đáng. Việc tốt là vậy nhưng đã xuất hiện trên sóng truyền hình thì xác định là làm dâu trăm họ. Vẫn có một số người không vừa mắt với Thiên Minh, đặc biệt là khi cô ca sĩ trẻ tài năng Thúy Vi cùng một thí sinh nữa giành được vé vàng vào thẳng đêm chung kết. Có người nói rằng Thiên Minh yêu ái gả nhà, lại có kẻ đặt điều hai giám khảo kia đã được anh chàng mua chuộc. Không những thế, việc Thúy Vi hát lại những bản hit của Thiên Minh cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chẳng lẽ cô nàng này muốn gây ấn tượng mạnh với sếp? Hay định thế chỗ của cô gái tên Hạ Vi, người duy nhất Thiên Minh song ca bản hit điều chưa nói? Theo thể thức được công bố trước đó, những thí sinh vào vòng chung kết sẽ có màn song ca cùng giám khảo khách mời là Thiên Minh. Liệu rằng cô nàng Thúy Vi kia có bạo gan xin hát ca khúc đặc biệt đó? Chính điều này khiến cho chương trình ngày càng thu hút khán giả khi bước vào những chặng cuối cùng. Vân Anh đọc tin tức trên mạng, khẽ thở dài, cô để lại bình luận. Mấy người đừng đồn đoán linh tinh nữa. Hát là một chuyện, yêu đương lại là chuyện khác. Dây cây làm gì mà nói anh ấy có phụ nữ khác bên ngoài. Hạ Vi tuy sắp bảo vệ luận văn nhưng cũng không hề kém cạnh mấy fan cuồng của Thiên Minh. Tuy rằng không thể theo dõi trực tiếp nhưng cô vẫn luôn xem lại trên kênh YouTube chính thức của chương trình. Đương nhiên bình luận kia của cô bạn thân không qua nổi mắt cô. Hạ Vi tủm tỉm cười, nhắn tin riêng cho Vân Anh. Nhân viên cao cấp của SPJ có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Vẫn có thời gian đu idol sao? Vân Anh bật cười, gửi đi một tin nhắn. Đương nhiên, hoàng tử trong mộng lên sóng truyền hình thì ta đây không thể bỏ qua được. Vân Anh tò mò, hỏi Hạ Vi, này, cậu có ghen không? Hạ Vi không giấu giếm suy nghĩ trong lòng, cũng không thoải mái lắm, nhưng đó là công việc của anh ấy. Hơn nữa, đạo diễn của chương trình chắc hẳn cũng muốn cài cắm drama để thu hút lượt xem. Vân Anh gật đầu đồng ý, phải nói là Hạ Vi rất bản lĩnh. Nếu đổi lại là cô thì máu nóng đã sôi trào rồi. Không còn hơi sức đâu mà suy xét như vậy. Tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi cho tới đêm chung kết thì bất ngờ một clip dài hơn một phút lan truyền khắp mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Hai nhân vật chính trong đoạn video rực lửa đó không ai khác là Thiên Minh và Thúy Vi. Có vẻ như đoạn phim được trích xuất từ camera trong phòng làm việc của Thiên Minh tại Thế Thịnh bị lọt ra ngoài. Trong clip, cô nàng Thúy Vi mặc chiếc váy đỏ 2 giây trễ nải khiến cho bộ ngực trắng ngần tràn ra khỏi lớp vải mỏng manh. Thiên Minh khi đó để ngực trần, cúi người hôn lên cặp tiết lê căng tràn nhựa sống. Đồng thời dùng một tay nhào nặn quả đào căng mọng, một tay lần xuống dưới váy của cô nàng. Chẳng cần nói, ai cũng biết hai người bọn họ đang làm chuyện tốt đẹp gì. Thì ra Thiên Minh cũng chẳng khác những anh chàng đào hoa trong giới giải trí là bao. Có cơ hội là sẵn sàng lao vào những cuộc hoan ái với người đẹp. Hạ Vi là tiểu thư gia tộc họ Trịnh thì sao chứ? Cô tài giỏi, biết phấn đấu vì tương lai của SPJ thì cũng có ích gì. Chẳng phải bạn trai của cô vẫn cùng cô nàng Thúy Vi tham gia vào cuộc phiêu lưu tình ái hay sao? Vân Anh không dám gửi đường link cho cô bạn thân. Việc này là quá sức tưởng tượng của cô. Hạ Vi sắp bảo vệ luận văn rồi. Sợ rằng cô sẽ không bình tĩnh nổi. Thế lực của Thiên Minh rất lớn. Còn có cả Hải Phong và tập đoàn SPJ đứng phía sau hậu thuẫn. Loại clip rẻ tiền này chắc chắn sẽ bị dẹp sớm mà thôi. Chỉ có điều việc giữa hai nhà họ Phùng, họ Trịnh sẽ không hề đơn giản. Phùng Thiên Minh dám phản bội con gái của Trịnh Đình Thanh thì đừng nói tới việc hủy hôn. Chỉ riêng chuyện đứng trong hàng top như hiện tại cũng sẽ không còn. Ngoài ra, cô nàng Hồ Ly Thúy Vi kia chắc chắn cũng không còn đất sống. Động phải gia tộc lớn như họ Trịnh tại đất Hà Thành thì xác định bay khỏi showbiz chứ đừng nói ở đó mà thành danh như mơ ước bấy lâu. Vân Anh không nhịn được, đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Đúng là đồ cha nam, tiện nữ, cách trương.